Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653. Chương 653. Hỗn nguyên phá thiên trì. Thảo nguyên bên trong không gian, Tần Phong hấp thu An Dương cung cấp tin tức ngọc giản. Trong đó đều là liên quan với thánh thành bên trong tin tức. Hiểu biết thánh thành càng nhiều, đối với thánh thành kiêng kỵ cũng có tăng lên. Tàn khuyết siêu giai đạo trận, cao giai hợp lại đạo trận, thánh vệ quân, hắc viêm, những này cũng không phải dễ dàng đối phó. Nhất là hắc viêm, từ lâu trở thành nửa bước đạo chân cảnh tồn tại. Hơn nữa nhiều năm qua vơ vét hắc kim đại thế giới tư nguyên tiến hành tu luyện. Vô cùng có khả năng đột phá đến đạo chân cảnh. Một khi đột phá đến đạo chân cảnh, chính là sẽ hình thành đạo chi lĩnh vực, thực lực được tăng lên rất cao. Tần Phong bây giờ thực lực phi phàm, siêu giai đạo thuật tại phối hợp vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, đủ để chém giết đại đa số đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ. Thế nhưng đối mặt đạo chân cảnh tu sĩ, thật đúng là một điểm sức lực đều không có. Những này chỉ là thánh thành lực lượng thôi. Hắc thần tiểu đội, hắc thần thiên giám, hắc thần thập nhị sát cũng đều là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Hắc kim đại tộc có cường đại như thế thực lực, chẳng trách có thể trấn áp toàn bộ hắc kim đại thế giới, đặt vững hắc kim đại tộc người thống trị địa vị. Từ trong tin tức, thánh thành bên trong tồn tại thánh bi tồn tại cùng hắc kim đại tộc xuất hiện có lớn lao quan hệ. Mà từ trong tin tức có liên quan với thánh bi ghi chép, hay là cái này thánh bi có thể chính là vấn thiên thạch bi. Chỉ bất quá, thánh bi tựa hồ còn trộn lẫn lấy còn lại lực lượng tồn tại. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, chỉ có tiến vào thánh thành, đạt được thánh bi, vừa mới có thể biết được thánh bi đến cùng phải hay không vấn thiên thạch bi. Tần Phong nghiêng đầu nhìn một lát, tầm mắt như là xuyên thấu thảo nguyên không gian nhìn thấy ngoại giới tình hình. Ngoại giới, năm tên tu sĩ đột ngột xuất hiện, cơ hồ là nghịch chuyển toàn bộ chiến trường tình huống. Hắc thần thiên giám, hắc thần thập nhị sát, Tần Phong trong lòng hơi động, lập tức phán đoán ra cái kia năm tên tu sĩ thân phận. Chỉ có trong truyền thuyết hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị sát mới có thực lực như vậy. Quân phản kháng ở hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị sát trong tay hầu như không có chút sức chống cực nào. Thời gian nháy mắt chính là thương vong quá nửa, hoàn toàn là không đối thủ. Tần Phong nhíu mày, khổng lồ như thế chênh lệch, quân phản kháng thật có thể đủ thành công? Tần Phong từ xa khác trong miệng cũng đối với quân phản kháng có nhất định hiểu biết. An Dương xuất lĩnh đệ tam quân đoàn thực lực coi như là không sai. Thế nhưng là đối mặt hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị sát căn bản không có một chút nào sức phản kháng, như vậy quân phản kháng há sẽ là hắc kim đại tộc đối thủ? Cho dù là quân phản kháng đại thống lĩnh ra tay, cũng chỉ như vậy đi. Tần Phong ánh mắt nhất động, phát hiện hắc thần thập nhị sát sát thập đang tại đối với xa khắc động thủ. Than nhẹ một tiếng, Tần Phong sải bước ra, trong nháy mắt biến mất ở thảo nguyên không gian bên trong. Vô Nguyệt Cốc, ở hắc thần thiên giám cùng hắc thần thập nhị sát nhúng tay phía dưới, đệ tam quân đoàn hoàn toàn tan tác. Mặc dù An Dương trong bóng tối để mọi người nghĩ hết phương pháp ly khai, có thể ở Đà Lỗ cùng Sinh Giác hai người lực lượng phía dưới hình thành cường hãn cứng rắn năng lượng bình chướng, để sở hữu đệ tam quân đoàn tu sĩ đều vô pháp ly khai, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi sát lục. Ba Hồ cũng chết, những tu sĩ khác cùng đừng nói. An Dương lại một lần bị Hà Phi Siêu một quyền bắn cho bay, cánh tay trái cũng có thể nghe được tiếng xương vỡ vụt âm. Chỉ là cánh tay trái mềm đạp đạp rắt ở trên thân, hoàn toàn dựa vào đạo nguyên đến duy trì hoạt động, Gia Khắc nhìn thấy tình cảnh này, lòng sinh bi thương, cho dù là bị bắt, bị nhốt vào hồ đồ khoáng sơn, hắn như cũ là duy trì một loại tín niệm, tin tưởng quân phản kháng tín niệm, nhưng trước mắt, này cỗ tín niệm bị một chút phá hủy. Đệ tam quân đoàn đối mặt Hắc Thần Thiên Giám, Hắc Thần Thập Nhị Sát không có một chút nào sức phản kháng. Hơn 100 mét đạo chi cảnh tu sĩ, ở Hắc Thần Thiên Giám cùng Hắc Thần Thập Nhị Sát sát lục phía dưới. Số lượng nhanh chóng giảm bớt, oanh, Gia Khắc phân thần phía dưới, bị lông tóc rồi rào nữ tính tu sĩ một quyền đập ầm ầm ở trên mặt. Đáng sợ lực lượng đem hắn từ giữa không trung mạnh mẽ nhập vào mặt đất. Vốn là vết rách chậm rãi mặt đất, lần thứ hai nổ tung ra, Gia Khắc từ mặt đất chui đi ra. Vào mắt nhìn thấy chính là một thanh dài dài mang theo quỷ quyệt hủ thực chi lực bảo kiếm. Ăn mòn đại đạo chi lực quấn quanh lấy chung quanh hắn. Liền hư không cũng chịu ảnh hưởng, để hắn vô pháp di động phân được. Chỉ được đối mặt chuôi này dài kinh người bảo kiếm, làm, chỉ nghe được sắt thép va chạm tiếng vang, một bóng người xuất hiện ở xa khác trước mặt, trong tay như rồng trường thương màu vàng ống ngăn trở bảo kiếm nhất kích. Một loại bá đạo uy nghiêm long uy, tự thân trên vô hình tản ra, Tần Phong, Gia Khắc ngẩn ra, không nghĩ tới ra tay sẽ là Tần Phong. Tần Phong xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hắc Thần ba đội, Hắc Thần Thiên Giám, Hắc Thần Thập Nhị Sát dồn dập hướng về Tần Phong nhìn sang. Nhất là Hắc Thần Thiên Giám ba người, nhìn chằm chằm Tần Phong đánh giá. Này cỗ sinh mệnh khí tức, sinh giác trong mắt hiện ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục. Là hắn, Hà Phi Hướng chắc chắc nói. Hắn đã phán đoán ra Tần Phong chính là giết chết hắc hồn đồ người. Sát Thập nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, một đôi thâm thúy con ngươi lập lòe băng lãnh quang mang. Đồng thời có một chút hiếu kỳ, đối phương là người nào? Dĩ nhiên có thể như vậy ung dung lập tức chính mình nhất kích. Nhưng, hắn nếu ra tay, cũng cần chết. Sát Thập trong con ngươi bắn ra một vệt tinh mang. Trường kiếm lực lượng đột nhiên tăng lên dữ dội, phát sinh một luồng kinh người cực kỳ lực lượng, áp chế hướng về Tần Phong. Cùng lúc đó, ăn mòn đại đạo chi lực dường như vô số điều sợi tơ giống như vậy, hướng về Tần Phong mãnh liệt mà ra. Tần Phong thần thái tự nhiên, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng mảng thánh khiết bạch ngọc long vảy. Ở long lân bên trên lại càng là có từng cái thật nhỏ phù văn xuất hiện. Ở những bùa chú này xuất hiện, tăng thêm bạch ngọc long vảy mấy phần thần bí cùng đặc thù. Hóa long thành thần đạo, đại la bất diệt công, hai loại luyện thể công pháp đồng thời vận chuyển tới cực điểm. Tần Phong thể phách đạt đến một cái kinh người cực kỳ tầng thứ. Ở hai loại lực lượng phía dưới, Tần Phong cho dù là không có sử dụng siêu giai đạo thuật cũng chống lại Sát Thập công kích. Đồng thời, tại đây hai loại luyện thể công pháp phía dưới, đối mặt ăn mòn đại đạo cũng là bình yên vô sự. Ăn mòn đại đạo muốn ăn mòn Tần Phong thân thể, lại bị đại la bất diệt công cùng hóa long thành thần đạo cho chống đối hạ xuống. Sau đó, Tần Phong tay trái vừa nhấc, một chỉ điểm ra. Hỗn nguyên chi lực đột nhiên, nương theo lấy một loại thần bí, mênh mông, hủy diệt ý cảnh, một đạo chỉ kinh từ Tần Phong đầu ngón tay bộc phát ra. Trong nháy mắt công phu chính là đến Sát Thập trước mặt. Siêu giai đạo công, hỗn nguyên phá thiên chỉ, ở cảm nhận được hỗn nguyên phá thiên chỉ khủng bố thời gian. Sát Thập sắc mặt cuối cùng là có biến hóa. Đây chính là siêu giai đạo công, nhưng không tầm thường công pháp. Ăn mòn đại đạo cấp tốc bao phủ tứ phương, hóa thành một loại quỷ dị lực lượng ngăn cản hỗn nguyên phá thiên chỉ công kích. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn vừa thu lại, hướng về hỗn nguyên phá thiên chỉ chém xuống, làm siêu giai đạo công hỗn nguyên phá thiên chỉ quy lực tự nhiên là siêu phàm. Mặc dù Tần Phong không có đem cái này một môn đạo công tu luyện đến viên mãn trạng thái, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Nhất chỉ bên dưới, chỉ nghe được lanh lảnh tiếng vỡ nát vang, sát thập trường kiếm trong tay nứt ra một đạo dấu vết, đồng thời rời tay bay ra. Nhất chỉ lực lượng lại càng là mạnh mẽ đánh trúng trước mặt hắn, ăn mòn đại đạo chi lực, phá ra đại đạo phòng ngự, từng tầng rơi ở trên người hắn, xuyên thủng ngực hắn, trái tim hủy diệt, hỗn nguyên chi lực kẻ phá hoại sát thập thân thể. Toàn trường ngơ ngác, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.